Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, chương 127, làm ngươi xem một chút cái gì gọi là làm thiên tài. Chương 127, làm ngươi xem một chút cái gì gọi là làm thiên tài. Thiên Ngạc bất đắc dĩ. Chỉ phải trước hết để cho Thiên Thược trở về. Đối với tôn nữ chuyện mới vừa rồi, lão phu rất xin lỗi. Là ta làm hư nàng. Thiên Ngạc nói, người cũng biết ngươi đem nàng làm hư à, Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên Ngạc thở dài nói, người cũng biết, ta Kim Ngạc gia tộc nhất mạch đơn truyền. Này nhất mạch, cũng chỉ còn lại có nàng một cái tôn nữ. Ta nhi tử năm đó đi theo tiền nhiệm giáo hoàng mà đi. Ta không sủng nàng còn có thể sủng ai đây? Chim ưng con cũng có dương cánh bay cao thời điểm. Vẫn luôn sinh hoạt bên trong ngươi cánh chim phía dưới. Nàng cuối cùng khó có thành tựu. Bỉ Bỉ Đông nói. Vậy thì ngươi vào chỗ chết sủng nàng đi. Chờ ngươi đi sau. Ngươi cảm thấy nàng còn có ai có thể dựa vào đâu. Nguyên tắc giữa. Thiên Ngạc đánh với Đường Hạo một trận. Bị Đường Hạo ba đập sụp đổ tâm tính. Vì cứu Thiên Nhận Tuyết. Tự bạo mà chết. Hắn chết sau. Thiên Ngạc tôn nữ hạ chàng kết cục không biết. Nhưng khẳng định cũng sẽ không rất tốt. Thiên Ngạc trầm mặc, hắn nói, có lẽ ngươi nói đúng đi. Ta không thể vẫn luôn sủng ái nàng. Bất quá ta có một cái nghi vấn. Thiên Ngạc nói, ta không rõ, ngươi vì cái gì làm nàng đi xem hồn thú thư tịch đâu. Tại lão phu xem ra, lý luận phái đều là một bang miệng pháo. Ta cũng không muốn ta tôn nữ trở thành một cái miệng pháo. Lý luận phái chi sở dĩ là một cái miệng pháo, đó là bởi vì bọn họ không đem lý luận ứng dụng tại thực tế. Ta làm ngươi tôn nữ trước đi học tập lý luận tri thức. Kia là muốn nàng tương lai thực tế thời điểm có thể dùng đến. Bỉ Bỉ Đông giải thích nói, đến phong hào đấu la người, cái nào không là lý luận cùng thực tế đều xem trọng người đâu. Bọn họ dù là không thiên về ở lý luận, cũng biết nhất định lý luận tri thức. Thiên Ngạc nhẹ gật đầu. Cũng lý giải Bỉ Bỉ Đông an bài. Bất quá, 20 tuổi trở xuống là nhân sinh hoàng kim giai đoạn. Không nên toàn lực ứng dụng tại tu luyện. Lý luận tri thức không đủ. Có thể tại 20 tuổi về sau đi lấp mạo xưng không là. Thiên Ngạc nói. Hơn nữa, một ít tuyệt tích hồn thú tư liệu. Cũng không cần thiết đi xem. Thiên Ngạc. Người tham dự qua thần khảo sao? Này câu nói trực tiếp chát tâm. Lão Ngạc ngư thiên phú. Võ hồn đều được trời yêu ái. Nhưng là hắn không có như vậy hảo vận khí đụng tới thần khảo. Đụng tới thiên sứ thần khảo cũng không thích hợp bản thân. Hiện tại người đều đến này cái tuổi tác. Tiềm lực cũng sử dụng hết. Coi như là gặp được thần khảo. Hắn Thiên Ngạc cũng không có bất luận cái gì cơ hội. Nhưng là ngược lại. Thiên Ngạc đột nhiên cuồng hỉ nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Nói, người nói thần khảo, hẳn là, học tập này cái lý luận tri thức cùng thần khảo có quan hệ. Thiên sứ chi thần có thiên sứ chi thần bí cảnh, la sát có la sát bí cảnh, mà ta muốn vì nàng mở bí cảnh, chính là ta truyền thừa thần để bí cảnh. Bỉ Bỉ Đông nói, ta là người từng trải, sắp xếp của ta tự nhiên có ta đạo lý. Thiên Ngạc kiềm chế lại trong lòng kích động tâm tình. Nói, như thế, lão phu đại thiên thược cảm ơn ngài. Thần khảo, Thiên Ngạc là không có cơ hội. Nhưng là tôn nữ có cơ hội a. Không cần, cháu của ngươi nữ nghe nói nghĩ muốn ngươi cùng thiên đạo lưu phế đi ta giáo hoàng chi vị đâu. Bỉ Bỉ Đông nói, như vậy đồ nhi, bản tọa thật không dám muốn a. Thiên Ngạc sụ mặt nói. Giáo hoàng. Thiên thược là bị ta làm hư, nên đánh, là ta khuyết điểm, người đang cho lão phu một cái cơ hội. Người yên tâm, ngày mai ta làm nàng qua tới xin lỗi ngươi. Vậy được rồi, ngày mai làm nàng tới ta giáo hoàng điện một chuyến. Ngày thứ hai, Thiên Ngạc liền dẫn thiên thược đi vào giáo hoàng điện, xem thiên thược hai mắt khóc sưng đỏ bộ dáng. Thoạt nhìn tựa hồ tối hôm qua không ít chịu răn dậy. Tại Thiên Ngạc ánh mắt nghiêm nghị hạ. Thiên Thược sợ hãi rụt rè đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Nói, có lỗi với lão sư. Ta hôm qua không nên như vậy nói chuyện với ngươi. Đương nhiên, Thiên Thược ánh mắt phía dưới. chôn giấu một tia ủy khuất thần sắc. Nàng xin lỗi không là phát ra từ nội tâm xin lỗi. Hiển nhiên là bị gia gia giáo huấn một trận lúc sau. Ủy khuất bị ép nhận lầm. Ngươi cảm thấy bái ta làm thầy. Ngươi thực ủy khuất phải không? Bỉ Bỉ Đông cười hỏi nói. Không có. Lão sư, có thể bái nhập môn hạ của ngài. Gia Gia nói đây là ta phúc khí. Ta nào dám a, Thiên Thược nói. Không, ta nghĩ, tối hôm qua bị ngươi Gia Gia giáo huấn một trận. Ngươi tâm lý nhất định thực ủy khuất, thực phẫn nộ đúng không? Bỉ Bỉ Đông giơ tay lên bên trong thì thầm. 12 tuổi liền có 27 cấp hồn lực. Nước động nước động nước động. Nói chính mình đắc ý nhất chỗ. Thiên Thược trước đó ủy khuất toàn bộ tiêu tán. Đắc ý ưỡn ngực. Tại cùng lứa tuổi người giữa. Nàng thế nhưng là xuất sắc nhất một nhóm người a. Liền Liên Gia Gia đều tại khen nàng có phong hào chi tư a. Nhưng mà nghênh đón cũng không là Bỉ Bỉ Đông tán dương thanh âm. Mà là một đạo tương đương xem thường thanh âm. Đường đường kim ngạc đấu la tôn nữ. Liền này, Thiên Thược lập tức không phục. Nàng nói, lão sư, cái gì liền này? Ta thế nhưng là võ hồn điện học viện cùng năm linh niên cấp thứ 3 a. Hơn nữa, ta Gia Gia cũng đã nói. Ta tương lai thế nhưng là có thể trở thành phong hào đấu la. Võ hồn điện học viện, cùng năm linh tuổi tác thứ 3. Vậy ngươi cảm thấy này cái thành tích đủ trở thành ta đồ nhi? Trở thành phong hào đấu la, có thể đạt tới ngươi nhị cung phụng Gia Gia chờ mong sao? Một bên kim ngạc im miệng không nói. Thiên Thược lấy được thành tựu là không tệ a, cũng có thể nói lên được là thiên tài trong thiên tài. Nhưng là vậy cũng phải xem là cái gì xuất thân. Vì cái gì thiên tầm tật 95 cấp, Bỉ Bỉ Đông đều nói hắn là cái phế vật đâu. Đúng vậy a, ngài có thiên sứ võ hồn, có thần ban thưởng tiên thiên hồn lực. Người đạt tới bất quá đều là thiên sứ gia tộc cơ bản phối trí mà thôi. Còn đánh ra nhất lạp khóa chiến tích. Trở thành đường hạo chiến tích mỏng bên trên là nhất chói lọi một bút. Người nói là không là phế vật đâu. Đồng lý, Thiên Thược cũng giống vậy. 12 tuổi, cùng năm cấp thứ 3. Cũng không tệ lắm. Bình thường dạng này thiên tài. Có thể tại võ hồn điện giữa tìm một cái hồn đấu la. Thậm chí là phong hào đấu la vi sư. Nhưng là, vậy cũng phải nhìn nàng xuất sinh cùng 7 giờ. Có một cái 98 cấp siêu cấp đấu la Gia Gia. Bái còn là võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Như vậy thành tích, kia thật sự không đáng chú ý. Mà Thiên Ngạc nói nàng có phong hào chi tư. Càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ ngữ điệu. Đường đường 98 cấp siêu cấp đấu la. Đời sau thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới phong hào đấu la. Mặt ngoài thượng khen ngươi. Thực tế là đối ngươi thất vọng. Ngươi đều không nghe ra tới. Bỉ Bỉ Đông nói. Ta trừ ngươi ở ngoài có 4 cái đồ nhi. Cũng là ngươi 4 cái sư tỷ. Bất quá nhị đồ đệ không tại võ hồn điện. Ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính thiên tài sao? Thiên Thược còn chưa kịp phản ứng. Bỉ Bỉ Đông liền phủi tay. Giáo hoàng điện cửa hông đi vào 3 nữ tử. Hồ Liệt Na cầm đầu, Thập Lục Dạ Thu theo sát phía sau, sau đó là Chu Trúc Thanh. Bỉ Bỉ Đông nói, đầu tiên là ngươi tứ sư tỷ, Chu Trúc Thanh, nàng năm nay 12 tuổi, tuổi tác vừa vặn giống như ngươi, ngươi hồn lực cấp bậc là 27 cấp đại hồn sư, mà nàng đã là 35 cấp hồn tôn, 35 cấp hồn tôn, này, làm sao có thể, Thiên Thược kinh ngạc nói. Trúc Thanh, để ngươi tiểu sư muội nhìn xem ngươi vũ hồn cùng hồn hoàn đi. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, đi đến sư muội trước mặt, nói: "Sư muội, thất lễ, U Minh Linh Miêu phụ thể." Chu Trúc Thanh phía sau hiện ra U Minh Linh Miêu hư ảnh. Lỗ tai bên trên mọc ra một đôi mèo con, mèo cái đuôi tại không trung đong đưa. Vàng tím tím ba đạo hồn hoàn rơi xuống. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.